Đồ heo, cô chết với tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người chỉ cần làm 3 điều kiện cho tôi mà thôi, có lẽ cậu ta cũng ý thức được tôi đang bực mình thì phải. Thấy cậu ta im lặng chẳng nói gì luôn, nhưng thế thì càng tốt, nhìn cái mặt anh ta là tôi đã ghét lắm rồi. Thôi, tôi chẳng muốn nói nữa. Nhưng hai cậu đã hứa khi tôi tha lỗi thì sẽ chấp nhận điều kiện của tôi. Nên giờ tôi cũng chẳng nói nhiều đâu. Mỗi người chỉ cần làm 3 điều kiện cho tôi mà thôi. Tôi nói với thái độ có vẻ khoan dung lắm, nhưng mà 3 điều kiện thì hơi bị nhiều, có lẽ họ sợ lắm đấy. Đúng là nghĩ lại mình hơi ác, nhưng ác sống lâu hiền hậu nhanh chết, cứ sống ác một tí để được sống lâu thì có giết người tôi cũng giết đấy chứ. Chỉ nói thế thôi chứ bảo tôi đánh người tôi còn không dám chứ đừng nói là giết người. Chẳng qua vui thì tôi nghĩ thế thôi chứ tôi nào dám. 3 điều kiện à, cũng không quá tệ. Minh cười còn đều hơn tôi vừa cười nữa. Nhìn mặt cậu ta mà tôi muốn cho cậu ta một quyền, cho bỏ tức, mà nói thật là mặt cậu ta rất chi là gian ác, cứ như là con sói trong chuyện. Cô bé quàng khăn đỏ vậy, tôi hơi bị sợ cái khuôn mặt như vậy và điều đó cũng khiến tôi hơi bị chùn bước trước cái điều kiện của mình. Dừng lại suy nghĩ về nụ cười của Minh, hãy nhìn sang mặt của Duy đi. Một nụ cười nhếch lên tạo thành một đường cong hơi bị hoàn hảo. Nhưng ở vào vị trí của tôi thì cái nụ cười của Minh cũng đủ làm tôi ám ảnh lắm rồi. Vậy mà bây giờ Duy lại còn cười nữa, thật là làm tôi sợ hơn. Thật là mấy người này quá nguy hiểm, cần phải tránh xa thôi, sợ quá rồi và cũng ớn lắm rồi. Tự nhiên ruột gan tôi lại nóng lên, cứ như là sắp có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra vậy. Không biết là có tai họa gì sắp đổ lên đầu tôi nữa đây, mỗi lần ruột gan tôi nóng lên là lại có chuyện không bị mất tiền, bị người khác đánh, gọi lên bảng kiểm tra, bị. Thì cũng có chuyện tồi tệ xảy ra. Chắc là không phải đâu, chỉ là do quá sợ nên tôi mới cảm thấy vậy thôi. Đúng như vậy, tất cả chỉ do tôi quá sợ. Trong những lúc như thế này thì tôi phải bình tĩnh mới được, không thể vì sợ mà mất hết lý trí. Mà có lẽ tối nay tôi phải uống cà phê thì mới ngủ được mất, chứ không chắc tôi sẽ thức nguyên đêm vì sợ hãi và bị ám ảnh mất. 3 điều kiện là quá nhiều à, tôi hỏi rồi cười, dù rằng lòng tôi nghĩ một đàng nhưng mà khi nói lại là một nẻo, lý trí và tình cảm của tôi lúc này không đi chung một đường. Cười là một liều thuốc của tinh thần, chính vì tôi đang sợ nên tôi mới cười như vậy. Không, tôi nghĩ là không thừa và cũng không thiếu. Duy nói rồi nhìn tôi, ánh mắt của cậu ta rất tự tin. Chính xác là cậu ta càng tự tin thì tôi lại càng sợ hơn. Không biết tôi có tự làm hại bản thân mình không nữa. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, tôi thề tôi sẽ ăn chay ngày 14, 15, 30 và mồng 1 âm. Và liên tục trong 5 tháng. Có thể là nói rằng điều kiện để tôi sống yên ổn là hơi ít, nhưng mà đối với một con bé để việc ăn uống lên hàng đầu như tôi là quá lắm rồi. Ngay cả con Lan, con bạn thân nhất của tôi cũng nói tôi, mày chả khác gì con heo, nhìn cái mặt mày là tao đã thấy chữ. Thực, to dán ở mặt mày rồi. Đấy, 1 tháng 4 ngày. 5 tháng là 20 ngày. Thế là quá đủ rồi. Tuy vậy tôi cũng không trách bản thân mình vì sao tôi lại nói như vậy, vì tôi rất thích ăn chay không những ngon mà lại còn rất khỏe cho cơ thể, chứ thử nghĩ suốt ngày thịt cá tôm cũng rất là ớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lâu lâu phải thay đổi khẩu vị một chút thì mới có thể sống và yêu ẩm thực được. Nói chung là không hứa thì tôi cũng ăn chay những ngày đó rồi. Chỉ tiếc là chỉ ăn những lúc tôi đi chùa mà thôi. Còn về nhà thì tôi cũng ăn chất có động vật rồi. Còn bây giờ tôi hứa thì khác, hứa rồi thì cả ngày tôi chỉ ăn những gì có liên quan đến thực vật. Hãy tưởng tượng đi, đúng vậy, 3 điều kiện là đủ rồi. Minh đồng tình với ý kiến Duy, vẻ mặt của hai người này rất chi là đắc chí và có một phần nào hí hửng nữa. Thật là đáng sợ, cứ nghi rằng được hành hạ họ thì họ phải sợ lắm, không ngờ lại làm cái bộ mặt tươi cười chứ không phải là vô cùng lo sợ. Đã thế còn hí hửng lắm nữa mới ghê, thật là không biết phải làm sao thì mới vẹn cả đôi đường đây. Làm sao để hành hạ những người này? Làm sao để tôi không còn lo sợ nữa? Làm sao ấy người này sợ tôi? Làm sao để sau khi hành hạ thì chỉ cần nghe tên tôi là họ sẽ chạy xa hàng nghìn ki? Lô, mét, làm sao? Tóm lại là làm sao bây giờ? Thôi được, thế thì coi như đã xong việc. Hai cậu, mỗi người phải làm 3 việc cho tôi, làm và không được có ý kiến. Ok, tôi nói rồi cười tươi. Tôi sẽ dọa ấy người này sợ chết kiếp. Làm và không được có ý kiến. Vốn từ của tôi thật là nham hiểm, chắc chắn câu nói này của tôi sẽ làm cho hai người này sợ chết kiếp luôn à xem. Có thể là cướp nhà băng, đi quét dọn, rồi là chạy ra đường bắc loa lên và nói rằng. Tôi bị điên, đừng lại gần tôi. Không thì, tôi bị gay, đừng lại gần tôi. Ha ha ha, thật là sung sướng. Thật vui làm sao khi nghĩ đến mấy cái ý tưởng như vậy. Tuy nhiên những suy nghĩ này quá tầm thường, tôi phải kiếm trò gì thật độc đáo mới được. Làm việc đàng hoàng và đúng với chuẩn mực của xã hội đấy nhé, nhìn mặt cậu có vẻ nguy hiểm lắm. Việt nhìn tôi nói kèm theo cái mặt ngu ngu ngơ ngơ. Có lẽ tôi biểu lộ hơi nhiều thì phải, gì mà đúng với chuẩn mực xã hội cơ chứ. Hình như là cậu ta suy nghĩ hơi bị nhiều quá rồi thì phải, à mà phải nói là suy nghĩ của cậu ta rất đen tối. Chỉ có đen tối nên mới dùng những từ như vậy chứ nhỉ. Mà thôi tôi sẽ cho qua, ít nhất thì cũng nhờ lời nói của cậu ta mà khuôn mặt của Duy và Minh có vẻ nhăn lại. Chắc là suy nghĩ rồi ha ha ha, chuẩn mực xã hội ư, từ điển của tôi không có những từ đó. Tôi vừa nói vừa kèm theo một nụ cười. Bây giờ là thời cơ để trả thù, những người này làm tôi sợ như thế nào thì giờ tôi sẽ làm cho họ sợ tôi như vậy. Ha ha ha, thật là tự khâm phục bản thân khi bìa dùng từ một cách đúng lúc. Này, không được làm việc gì có hại đến danh dự, lòng. Lòng tự trọng, đạo đức ảnh hưởng đến người khác. Minh nói nhưng có chút hơi lo sợ. Vậy là kế hoạch của tôi đã thành công rồi ha ha ha. Cậu ta đã sợ đến mức nói lắp bắp rồi. Vui quá, vui quá. Nhưng mà không hẳn chỉ là Minh đâu nhé. Cả Duy và những người còn lại cũng như vậy. Họ đều đang lo sợ, sướng quá. Không ngờ cái cảm giác làm cho người ta sợ lại tuyệt vời như vậy. Hãy cứ tiếp tục tưởng tượng đi, tưởng tượng thật cao và thật xa vào. Và càng cao càng xa càng tốt ha ha. Tôi sẽ giết mấy người bằng cách ấy, người suy nghĩ, một kế hoạch thật tuyệt vời. Dê người không cần bằng dao kéo. Ha ha ha, cách chương.